Thưa quý vị và các bạn, Đức lại sang Mỹ để tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu. Trước khi chia tay, Đức vẫn mong Sơn sẽ làm lại từ đầu, thoát khỏi con đường tội lỗi. Tân đưa cho Sơn hồ sơ của cảnh sát trẻ, đó là Trung úy Nguyễn Quốc Hưng, mà không biết về mối quan hệ riêng tư giữa Sơn và Trung úy Hưng. Thạch Sơn đến tìm gặp lão võ sư để hỏi thông tin về chị Hoài, nhưng lão khuyên Sơn không nên gặp Hoài lúc này, mà hãy để Trung úy Hưng làm tốt nhiệm vụ. Bây giờ, giọng đọc Thu Loan sẽ chuyển tới quý vị thính giả diễn biến tiếp theo tiểu thuyết đối cực của nhà văn Trần Đức Tĩnh. Trở về trang trại, tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Suốt ngày tôi vác cuốc vào rừng cùng con Phít. Tôi thích được trở về với bản chất nguyên sơ của một con người. Tôi chặt cây này, rồi lại trồng cây khác vào chỗ đấy, phát quang những bụi cỏ rậm cho cây cối bị chèn ép vươn lên. Cứ thế, cuộc sống của tôi cũng qua ngày đoạn tháng. Công việc của tôi hàng ngày tưởng chừng như vần vơ, nhưng lại hữu ích. Khu rừng chẳng mấy chốc đã thay đổi hẳn. Những loài cỏ dại bị chặt sạch, lũ cây lả lướt cũng không còn chỗ đứng, phải nhường cho các loài cổ thụ. Tất nhiên, sống ở đấy, tôi cũng phải đưa ra luật lệ riêng của mình, cấm tiệt những tay thợ săn vào bắn. Bầy thú trước đây bị cầm nhốt trong chuồng, nay được phóng thích trở về với môi trường sống tự nhiên. Chúng tung tăng chạy nhảy trên khắp cánh rừng. Chúng sinh con đẻ cái, khiến cả khu rừng thêm náo nhiệt, bởi suốt ngày diễn ra các trận giao chiến, tranh giành lãnh địa lẫn nhau. Con Phít lại tỏ thái độ vô cùng thích thú. Nó được làm chúa tể của rừng xanh. Sự có mặt của nó là nỗi kinh hoàng của các loài thú khác. Nó thích được ăn sống nuốt tươi. Nó say sưa lao vào các cuộc săn đuổi bất tận. Cả tuần, nó không thèm đả động đến hạt cơm nào. Thức ăn dành cho nó đa số bị mốc. Tuy cuộc sống không phải đối mặt với những thách thức nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một điều gì bất ổn. Nhiều khi, một tiếng gió cũng khiến thần kinh tôi giật thót. Đôi lúc ngồi một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi cũng choáng váng. Cứ ngỡ mình đang bay bổng trong không gian, không có một điểm tựa nào. Rồi có những lúc, tôi mơ thấy trong khu rừng có ánh đuốc sáng rực. Những bóng người lăm lăm, cầm gậy, đang tiến sát đến, vây kín cả căn nhà tôi đang ngủ. Họ không nói gì, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Không thấy tôi dậy mở cửa, họ ném tất cả những bó đuốc đang cháy, khiến ngôi nhà bốc lửa ngùn ngụt. Tôi nằm trong giường toát mồ hôi, tỉnh giấc, miệng kêu ú ớ. Những đêm mưa giả dích, tôi lại thấy hai bóng người mặc áo bạt, thân thể bê bết máu, đi từ ngoài cánh giường vào. Hai bóng người ấy cứ đứng trầu trực ngoài cửa. Chắc có lẽ họ đang muốn trả thù tôi. Từ khi quay trở lại cuộc sống nơi rừng rú, con Phít càng thể hiện tính lanh lợi. Cơ thể phát triển toàn diện, không có hoạt động nào có thể lọt qua con mắt tinh tường của nó. Nó bắt đầu bướng bỉnh và muốn vượt ra khỏi sự kiểm soát của tôi. Tôi thực sự bực tức vì thái độ của con Phít. Nhưng nghĩ cho cùng, nó đúng là một con chó tuyệt vời và cũng đồng thời là người bạn gần gũi nhất của tôi. Tôi quan tâm đến nó và nó cũng không thể lìa xa tôi. Trước đây sống ở thành phố, con Phít luôn là người cận vệ ở bên cạnh tôi. Và tôi nghĩ, cho dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ bằng được nó. Một hôm, tôi đang phát bụi cỏ dưới tán cây, bỗng nghe tiếng con Phít kêu ư ử từ dưới khe. Tôi ngỡ con Phít bị kẻ nào đó đặt bẫy. Nhưng khi vác dao quắm xuôi xuống, thì thấy một con nhím đang xù bộ lông tua tủa. Mặt mũi con Phít sưng húp. Xung quanh mõm còn bị vài chiếc lông nhọn cắm vào. Tôi nhổ những chiếc lông nhím và bế nó về nhà chăm sóc. Kể từ đấy, con Phít mới hiểu được sự quan tâm là cần thiết. Và sau bao năm tháng sống ngang tàng, tôi rút ra được nhiều bài học từ thực tế trong thế giới tự nhiên. Tôi nghĩ rằng mình cũng cần phải có sự quan tâm như thế. Mùa thu ấy, lão võ sư bất ngờ có mặt trước trang trại của tôi. Tôi vô cùng cảm động trước sự xuất hiện đột ngột đó. Ta cảm thấy có một điều gì đó ở con, lão võ sư nói. Vâng, cảm ơn lão. Hiện tại con cũng rất cần có một sự che chở. Con luôn cảm thấy bất ổn. Ta biết những điều con định nói. Hình như ta với con thuộc về một thế giới. Lão võ sư lại nói tiếp. Có thể là như thế. Gần lão, con thấy lòng dạ mình được thanh thản. Tôi nói. Ta biết con là một con người sống hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính. và nhờ có những xúc cảm ấy đã khiến con hành động mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, có những lúc tâm hồn con rất chơi vơi. Sự hoang mang đó khiến cho sức mạnh tiềm ẩn trong lòng con bị dồn nén. Nó như một quả bom nguyên tử, rất có thể một lúc nào đó sẽ nổ tung. Và ta cũng đã nghĩ, ta muốn lên đây ở cùng con ít ngày, nhưng cũng có thể là mãi mãi, chắc con đồng ý chứ. Chính con trong lúc này đang rất cần có một người làm điểm tựa. Tôi bảo với lão võ sư như thế. Sáng hôm sau, lão võ sư dậy sớm. Ông lững thững dạo quanh một vòng rồi về nhà nấu ăn. Đến lúc ấy, tôi có cảm giác mình đã có một người cha thực sự. Nhiều đêm tôi đã khóc vì cảm động trước thái độ quan tâm của lão võ sư. Đã nhiều năm, nhiều tháng tôi sống trong cảnh bị kẻ thù rình rập. Có lẽ đó là quãng đời hạnh phúc nhất của tôi. Nó ăn sâu vào tiềm thức, khiến đến bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn thấy lâng lâng. Từ hôm lão võ sư lên, tôi bắt đầu say mê bước vào nẻo đường mới. Đến lúc đấy, tôi thấy được giá trị của cuộc sống con người chính là lao động. Tôi đã tự nhủ rằng, từ nay trở đi, mình phải sống thật tử tế. Tôi đã làm như thế, mình đã đưa ra một quy trình đối với chính lòng mình. Thực ra, tất cả tiền tài, địa vị cũng chỉ là phù phiếm mà thôi. Phải lao động bằng chính sức lực của mình mới cảm thấy giá trị của vật chất. Đời tôi bấy lâu nay toàn sống trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Nói thẳng ra, tôi đúng là một tên lưu manh bằng những thủ đoạn tưởng chừng đàng hoàng. Nhưng nhìn về bản chất đấy, chẳng khác một kẻ ăn cướp tí nào. Còn bây giờ, tôi đã tự mình vác dao vào rừng phát nương làm rẫy. Sau những giờ làm việc cặm cụi một mình, đến khi về nhà được lão võ sư chỉ giáo, tôi bắt đầu say mê luyện tập. Những động tác trước kia tôi thường sử dụng chẳng qua là học mót. Đến lúc bước vào từng động tác cơ bản, tôi cảm thấy tâm hồn mình được giải phóng. Tôi đã bay lên đến tít tầng mây rồi lại rơi xuống đất nhẹ nhõm như một con mèo. Tôi tung chân lên đá rồi lộn nhào quay tít trên không. Tôi múa may quay cuồng để giải tỏa hết năng lượng dồn ứ trong cơ thể mình. Tôi muốn xả hết khối u uất từ bấy lâu để trở về với cuộc sống chay tịnh. Tôi không muốn mình còn phải vướng bận đến những hành vi gian dối để lừa bịp thiên hạ. Tôi muốn được ở bên lão võ sư mãi mãi và hầu hạ lão trung thành như một đệ tử chân chính. Được hy sinh và sống hết mình cho một lý tưởng, đối với tôi thật là mãn nguyện. Ta đặt cả niềm tin ở nơi con. Nếu sau này ta có mệnh hệ nào, thì xin con hãy mang những gì ta đã truyền lại, dạy cho lớp trẻ. Tất cả những động tác này, kinh nghiệm của ta đúc kết suốt cả đời mới có được đấy con ạ. Nó chính là tinh hoa. Và ta đã gỡ được cái ngòi nổ của quả bom nguyên tử trong con người con ra rồi. Con nhớ, từ nay mình phải thật chín chắn. Con người sống ở trên đời, muốn đọng lại được thì phải có một nhân cách tốt. Có tích đức thì mới tụ tài được. Ở trên đời này, bất cứ ai cũng đều có tham vọng riêng cho mình. Và con đã vướng phải nhiều chuyện cũng chỉ bởi vì tham. Từ cái tham này dẫn đến cái tham khác. Cứ thế đưa con người ta vào cõi u mê, không nhận thức được chính bản thân mình nữa. Nếu con biết chuyển hóa những cái tham đó, thì nó sẽ tiến triển hợp lý, không bao giờ vấp váp vào những điều ẩn khuất. Cái tài bao giờ cũng được khẳng định bằng suy nghĩ của người khác. Bản thân con không thể nhận biết được kết quả của chính mình. Con sợ điều lão nói quá lớn lao. Tôi đáp, lão võ sư bảo về thăm ngôi nhà ở núi đôi ít hôm, nhưng tôi nào ngờ đấy là lần chia tay mãi mãi. Sau lời căn dặn ấy, tôi sống cẩn thận hơn, tôi tin vào những kinh nghiệm của thế hệ đi trước. Dù sao, tôi đã mắc phải nhiều sai lầm bởi vì tham. Chung quy tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tham. Từ cái tham này dẫn đến cái tham khác, khiến những tính toán trở thành vô tác dụng. Tôi biết, đôi khi cũng phải mắc phải một vài sai lầm nho nhỏ thì mới hoàn thành được việc theo ý muốn. Nhưng đỉnh cao của cuộc đời là cái gì, tôi chưa biết. Trong khi đó, nhu cầu của con người cũng chỉ cần và đủ. Mọi tham vọng đều ảnh hưởng đến sự tồn tại ở bên cạnh. Tôi cần phải triệt tiêu bớt cái tham của mình bằng cách hàng ngày vác cuốc vào rừng, đào bới tung đất đá lên. Lúc buồn bực thì cầm gậy ra sân, đánh tứ tung để cơ thể mình giải tỏa bớt mọi nỗi niềm. Những ngày ở trang trại tôi vẫn làm thế. Tôi gieo một hạt giống xuống đất, rồi hy vọng nó nảy mầm. Khi hạt giống đã thành cây, thì tôi lại bỏ công sức chăm sóc nó vươn lên, không bị sâu bọ phá hại. Công việc đơn giản như vậy, nhưng nó lấp mọi suy nghĩ của tôi, khiến cho ngày tháng trôi qua lúc nào mà tôi không hay biết. Thực ra, tôi đã cố tình cắt đứt mọi liên hệ với xã hội bên ngoài. Tôi không thích mình phải dính dáng đến những chuyện phiền toái. Và nói chính xác hơn nữa, tôi cũng không tin vào ma quỷ, nên chẳng phải sùng bái thần linh nào cả. Tôi chỉ có một đức tin duy nhất là cải tạo tâm hồn mình trong sạch. Không còn điều gì khiến tôi phải bận tâm. Nếu ở thành phố, thằng Tân không bắt cóc chị Hoài để khống chế cuộc điều tra của Trung úy Hưng. Kể từ khi xa rời ả ngựa cái, tôi bỗng dưng biến thành một kẻ nhút nhát. Ban ngày phải dò dẫm từng bước trong rừng. Còn đêm đến, tuyệt nhiên không dám ló đầu ra khỏi nơi ẩn nấp. Tôi nằm trong hốc mà không dám ra ngoài vì sợ mãnh thú tấn công. Phải chăng vì sức cơ động của mình hạn chế mà thế mạnh không được phát huy? Địa hình trống trải lại chứa ẩn nhiều mối đe dọa bất thình lình. Và sau khi giết được con lợn, tôi quyết định phải nhanh chóng đóng cho mình một cái cũi bằng trúc. Nó có tác dụng như một cỗ chiến xa để phòng thủ khi cơ động qua khu vực bằng phẳng. Nhờ có những thân trúc vót nhọn chĩa ra tua tủa mà mãnh thú không thể thâm nhập vào bên trong. Nghĩ là vậy, nhưng khi bắt tay vào làm mới thực sự là khó khăn. Thời tiết đã chuyển sang xuân từ lúc nào. Những đợt gió lạnh từ phía Bắc không còn đủ sức thổi về nữa. Rồi mưa xuân bắt đầu lấm tấm rơi. Mưa những rắc những hạt thủy tinh nhỏ li ti xuống mặt đất. Đúng lúc đấy, tôi phải tranh thủ chặt trúc thật nhanh, kẻo mai mốt chúng hút đó nước là những thân cây mềm oặt. Làm thế nào để cỗ chiến xa của tôi vừa đảm bảo sức cơ động, vừa chiến đấu tốt, nhưng cũng phải phòng thủ vững chắc? Đầu tiên, tôi nghĩ đến hình dáng chiếc cũi như một cái mu con rùa có mũi nhọn chĩa ra tua tủa như bộ lông nhím. Nhưng kết cấu kiểu ấy sẽ phải liên kết các mũi nhọn bằng mộng và một đoạn cây thẳng phía dưới. Sự liên kết không đảm bảo độ chắc chắn. Những đoạn thẳng chỉ có một điểm tì. Khi bị lực tác động vuông góc, sẽ dễ dàng bị đổ gục như ngọn cỏ đứng trước trận bão. Sau đó, tôi đã hình dung ra kiểu mái nhà có các kèo nhọn chĩa chếch lên trời, nhưng phía dưới vẫn trống trải. Nằm vắt tay lên trán, nghĩ mãi rồi, tôi quyết định thiết kế hình trụ lục lăng. Có nghĩa dùng một đoạn trúc thẳng, vót nhọn hai đầu, rồi liên kết bằng hai điểm, nối song song với mặt đất. Chiều cao của chiếc cũi được gá những thanh trúc thẳng đứng, vót nhọn phía bên trên. Nghe chừng, chiếc cũi kiểu này có vẻ phù hợp với điều kiện vận động của người đứng phía bên trong. Nhưng tiếp diện với ngoại lực, lại toàn là góc tù, nên sức chịu đựng quả là rất yếu. Làm như vậy, không khác nào tự mình chui vào giọ, làm mồi cho kẻ khác rơi. À, tôi nghĩ ra rồi. Nếu cấu trúc cỗ chiến xa của tôi theo kiểu lục lăng, trồng lục lăng, thì khi có một lực tác động từ phía bên ngoài, nó sẽ phải chịu sức đàn hồi kiểu tam giác phản lực đối xứng. Những hạt mưa xuân rắc đều trên mặt đất, cỏ non thi nhau mọc đẫy đà. Bầy thú ăn cỏ tung tăng đùa vui cũng là lúc kẻ săn mồi, dã tâm rình rập. Cuộc sống chẳng bao giờ có sự công bằng cả. Nếu anh không tự mình vận động, quy luật tự nhiên sẽ đè bẹp. Đúng như lời Tần Quảng Vương nói, nhất điểm sẽ sinh ra nhị phân. Muốn thoát khỏi sự đè nén, bắt buộc phải sử dụng năng lượng nội tại để vươn lên. Tôi nghĩ ngay đến mái nhà thấp thoáng trên đỉnh núi làm mục tiêu. Cỗ chiến xa hình trụ lục lăng trồng lục lăng sẽ là điểm tì để tôi vững bước trên khoảng đất trống, đầy mối rình rập bất thình lình. Tôi tập trung hết tâm lực vào việc thiết kế cỗ chiến xa cho mình mà chẳng hề để ý đến xung quanh. Mặc kệ cho mưa lấm thấm rơi rơi, mặc kệ những gì đang thay đổi ngoài không gian, trong đầu tôi lúc nào cũng thấp thoáng, bóng sáng của mái nhà chìm lẫn xương trắng. Những mũi trúc nhọn dần dần mọc kín, tua tủa, chĩa ra, bao bọc khoảng trống hình trụ lục lăng, phía tung thâm. Quả thật, ý nghĩ của con người lợi hại. Nếu chúng ta không tiếp thu nguyên lý vận hành của tự nhiên, thì chắc chắn chẳng bao giờ tồn tại. Tôi cảm giác không có điều gì mới lạ trên trái đất này cả. Sỏi, đá, tình yêu đã có từ trong tiền sử. Mọi ý nghĩ của con người cũng không thể thoát khỏi hiện thực tự nhiên. Mình hãy nhìn vào sâu thẳm tận cùng của thế giới mới nhận thức những điều cần vận dụng. Cỗ chiến xa của tôi, mãi mà vẫn chưa hoàn thành. Trận mưa vẫn kéo dài, bao nhiêu lâu tôi không biết nữa. Muông thú cũng kéo nhau về khu rừng đông hơn dạo trước. Tôi giật mình vì thanh đại đao mỗi ngày thêm triệu chứng ghẻ lở. Từng mảng sắt bị nước mưa làm hoen rỉ, chóc lỗ chỗ. Càng mài, lưỡi đao càng sắc, nhưng chẳng mấy chốc, thanh đao trên tay tôi nhẹ bẫng, chỉ còn trọng lượng tương đương với con dao phay. Mưa vẫn cứ rền rĩ suốt ngày đêm không chịu ngớt, mỗi lúc một thêm nặng hạt. Bầu trời mây đen ngùn ngụt kéo đến, những trận lốc xoáy cuốn tung các búi cỏ, quật đổ cả ngọn cây cổ thụ. Nước ở trong khe núi tuôn ra ào ào. Rừng trúc sơ xác, nước xói mòn làm trơ cả rễ cây. Hình như ông trời muốn làm mưa bão để thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Thế mà tinh thần và ý định của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi nhấc cỗ chiến xa của mình vào sát vách đá. Gió lại lùa vào, thổi bay cả những bó lạt mây. Không có lạt để kết nối những thân trúc nhọn lại với nhau, tôi đành phải vào rừng chặt. Đến lúc đấy, tôi mới nhận thấy thân thể mình thay đổi quá nhiều. Lưng của tôi còng xuống, dáng đi lom khom như loại tinh tinh núi. Cằm nhô nhiều về phía trước. Tôi cứ mặc kệ thế mà thân thể mình chẳng hề bị ướt, bởi khắp trên người đã được phủ đầy một lớp lông vàng. Nước mưa càng xối xả thì bộ lông ấy càng mượt. Tôi mải mê thiết kế cỗ chiến xa mà không hề biết đến sự thay đổi ngay trong bản thân mình. Tôi cảm nhận mình đang đi ngược lại với chiều quay của quỹ đạo thời gian. Càng ngày trí nhớ tôi càng suy giảm và hoàn toàn sống nhờ bằng bản năng. Ngay cả thanh đại đao dần dần biến mất bởi sự ăn mòn hóa học. Chắc chắn chẳng bao lâu tôi chẳng còn thứ gì trong tay nữa thật rồi. Tôi đang tiến hóa về nguyên thủy của loài người. Trận mưa ấy kéo dài từ mùa xuân sang mãi tới tận cuối thu. Đừng tưởng mưa nhiều làm cho cây lá tươi tốt, mà ngược lại, chúng càng thêm úa tàn. Khi những vệt nắng vàng trải xuống, rừng trúc mới bắt đầu xanh trở lại. Những búp măng mới tranh thủ thời cơ vươn lên. Trận mưa đã hủy diệt nhiều sinh vật trên mặt đất. Trong lúc chặt một khóm mây về làm lạt, tôi bắt gặp một bộ xương trắng khổng lồ. Chú voi này chết cách đây đã khá lâu. Những khớp xương đã bị quá trình oxy hóa ăn mòn, cộng thêm đọt nước mưa, bào thêm, thành ra nó nhọn hoắt như những mũi gươm. Những rẻ xương sườn rất phù hợp để liên kết thành vũ khí lợi hại phía bên ngoài cỗ chiến xa. Giống xương ống liên kết phía dưới làm bệ trượt quả thật là lý tưởng. Khi tôi hoàn chỉnh cỗ chiến xa thì mùa đông lại đến. Thời tiết năm ấy quá khắc nghiệt, mưa dầm dề suốt cả mùa hè. Sang đến mùa đông thì lạnh cóng không thể tưởng tượng. Khu rừng trúc xảy ra một trận mưa tuyết, chẳng mấy chốc cả tôi lẫn cỗ chiến xa bị vùi chặt trong lớp tuyết dày mà không tài nào xuất phát nổi. Sau khi lão võ sư chết, tôi đâm ra chán nản. Sự chết chóc ấy cũng là lẽ đương nhiên của một đời người. Có lẽ tôi chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến như thế. Những công việc tôi làm chẳng đem lại lợi ích gì. Tất cả cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Chỉ cần một trận bão là những thứ ấy sẽ bay biến không còn dấu tích. Phải chăng những thành quả bao nhiêu năm tôi tạo dựng chỉ là một núi cát, thật vô nghĩa và vô tích sự? Nhưng còn điều bí ẩn lão chưa kịp nói cho tôi biết, nên mới băn khoăn. Tôi lại là người rất nôn nóng. Cái trò đời càng nôn nóng bao nhiêu lại càng mất tập trung. Chẳng hạn khi bạn để quên một vật gì ở đâu đó, thì trong đầu luôn đặt ra nhiều câu hỏi. À, lúc đấy mình đang ở đây, như thế này, như thế này. Nhưng rốt cuộc, ý nghĩ vẫn bị cắt mạch bởi chính vì cái sự nôn nóng đó. Trong đầu tôi không biết có bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Phải chăng lão võ sư là một nhân vật có nhiều liên quan đến những mối quan hệ? Lão chết rồi, thì tôi biết bới đâu ra những câu trả lời tiếp theo. Tôi cũng chẳng còn thiết tha vác cuốc ra vườn, đào xới làm gì nữa. Tinh thần tôi bắt đầu có dấu hiệu bị sụp đổ. Cả ngày cứ nằm ườn ra giường, ruồi bậu vào mép cũng không muốn đuổi. Đúng là cuộc đời hạnh phúc nhất khi mình đang ở trên đường đua. Một khi đã về đến đích rồi, thì chỉ còn một mình kẻ chiến thắng trơ trọi. Tôi đã quyết tâm không bao giờ dính dáng đến quá khứ đen tối của mình nữa. Nhưng phía trước mặt tôi lại là một vùng sáng vô định. Thực ra, tôi chỉ là một kẻ bỏ cuộc giữa đường. Thế nhưng những kẻ độc hành vẫn không chịu để cho tôi yên. Chẳng dễ dàng cho một kẻ tay đã dính nhiều vết nhơ bẩn lại rửa sạch nhanh chóng đến thế. Chúng biết rõ tôi bỏ cuộc thì kết cục của bọn chúng cũng không bao giờ tốt đẹp. Phải tìm cách lôi kéo tôi quay trở lại để cân đối cục diện ở thành phố lúc bấy giờ. Mãi sau này tôi mới biết Huy Philip lợi dụng thằng Tân bắt cóc chị Hoài. Nó muốn dùng con tin để thực hiện mưu đồ răn đe và khống chế cuộc điều tra của Trung úy Hưng. Nhưng tôi biết đấy chỉ là việc làm ngu xuẩn. Còn Huy Philip thì hoàn toàn không dại dột một chút nào. Trong giang hồ có biết bao mối quan hệ chằng chịt, có những mối quan hệ thực chất nhưng ngược lại, nhiều vấn đề liên kết chỉ là giả tạo. Huy Philip đã biết chị Hoài từ xưa nên đã lợi dụng việc đấy để lôi kéo tôi vào thực hiện kế hoạch. Chúng định thanh toán tôi nhờ bàn tay của cảnh sát. Nhưng phải nói rằng Huy Philip cũng thuộc loại cáo giả. Nó biết lúc nào nên mò mẫm ra khỏi hang để đi kiếm ăn, còn lúc nào nên ngồi một chỗ để nghe ngóng tình hình. Tôi đã không còn đóng góp vai vế trong việc phân phối thuốc cho các đầu mối bán lẻ nữa, thì nó cũng nhanh chóng thu quân về nằm án binh bất động. Kể ra Huy Philip cũng không phải là kẻ vừa. Nó biết lựa chọn từng thời điểm để mà hành động, tránh sự chú ý của kẻ săn mồi. Dạo ấy chúng tôi hoàn toàn rút lui khỏi phạm vi hoạt động. Trong nhóm cũng đang xảy ra một số bất đồng. Đám chân tay phía dưới thì không phải nói điều gì. Nhưng giữa tôi và thằng Tân đang có những vấn đề đối lập quan điểm. Tôi vẫn ở trang trại và bị những câu hỏi đang treo lơ lửng trong đầu. Còn thằng Tân thì không muốn thế nên đã bắt tay cấu kết với Huy Philip để củng cố vai vế của bản thân mình. Nó muốn thỏa hiệp để phân chia địa bàn thành.